Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 20. Này một bạc tai trong trẻo vang dội. Phản phất cả thế giới đều an tĩnh. Bạch Mộ Vũ bất ngờ không kịp phòng, mặt bị đánh được nghiêng hướng một bên, lại nâng lên thì nàng là vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ, trong lúc nhất thời lại cũng không nhớ ra muốn tức giận, chỉ là khó thở hổn hển bụng mặt chất vấn, ngươi lại dám đánh ta. Thẩm Du đợi chính là nàng những lời này, thu tay, dương thượng cấp, âm thanh lạnh lùng nói, đánh chính là ngươi, ta thân là hoàng hậu, một quốc chi mẫu, nào dung được ngươi bậc này tiểu nhân ở trước mắt gây sóng gió. Được, người này còn trong kịch mặt không ra đâu. Bạch Mộ Vũ bụng mặt, rốt cuộc phản ứng kịp, nàng lại bị đánh, lại bị Thẩm Du đánh. Đáng chết, trong kịch bản căn bản cũng không có một đoạn này. Lúc này nàng liền thân thủ muốn đánh trở về, nhưng tay vừa vươn ra đi, liền bị Thẩm Du cầm lấy. Dùng ánh mắt ý bảo nàng xem lão sư, Bạch Mộ Vũ hít sâu mấy hơi thở, mới miễn cưỡng ngăn chặn ngập trời nô hỏa. Bởi vì nàng lúc này tâm tình của nội tâm dao động thật sự quá lớn, dẫn đến bộ mặt biểu tình cũng dần dần vặn vẹo. Thẩm Du mắt lạnh nhìn của nàng biến hóa, lập tức hừ cười ra tiếng, vung mở ra tay nàng, xoay người cũng không quay đầu lại ly khai. Biểu diễn chấm dứt. Không sai. Hai vị giám thị lão sư không keo kiệt cho vỗ tay. Thẩm Du vẻ mặt bình tĩnh đi về tới, đeo kính, đứng ở lão sư trước mặt, chờ đợi họ lời bình. Bạch Mộ Vũ bụng mặt, cứ việc trong lòng hận không thể bóp chết Thẩm Du, nhưng là chỉ có thể trước chịu đựng. Tuy rằng kịch tình thực phổ thông, nhưng hai người các ngươi diễn cũng không tệ lắm, Thẩm Du hoàng hậu tại phất tay đánh người trong nháy mắt, cảm xúc nắm chắc thực đúng chỗ, nàng mặc dù là tôn nghiêm đánh ra một tát này, nhưng nàng cũng có thể đoán được đánh ra một tát này sau, sắp sửa đối mặt khốn cảnh. Diễn thật sự khỏe. Mộ Vũ lúc này đây cũng cho ta thực kinh diễm, đặc biệt bị phiến bàn tay sau, khởi lên khi biểu tình, chân thật, sinh động, xem ra bình thường tại đoàn phim ma luyện, đối với ngươi kỹ xảo biểu diễn có rất lớn trợ giúp. Cuối cùng, hai người đều lấy đến A, thành tích. Sau này mới biết được, lúc này đây cũng liền chỉ có hai cái A mà thôi. Vừa đi ra phòng học, Bạch Mộ Vũ lập tức trở mặt, nâng tay liền tưởng đi phiến Thẩm Du cái tát. Thẩm Du sớm có chuẩn bị, cầm lấy tay nàng, cười lạnh nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, mà không phải đánh ta. Bệnh thần kinh A. Ngươi đánh ta, còn muốn ta cảm tạ ngươi, Bạch Mộ Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Thẩm Du nói, nếu không phải ta một cái tát kia, liền ngươi kia lạn kịch bản, có thể lấy đến A, sao? Bạch Mộ Vũ nói, đi, chỉ cần ngươi nhường ta đánh trở về, bút trướng này liền tính thanh. Thẩm Du dương mắt xem nàng, chỉ cần ngươi đi nói với lão sư, ngươi A, thành tích không tính, ta khiến cho ngươi đánh trở về. Bạch Mộ Vũ, ngươi. Thẩm Du một phen hất tay của nàng ra, dương mắt xem nàng, ánh mắt sắc bén như có mũi nhọn, trong lúc nhất thời lại nhường Bạch Mộ Vũ tâm phát lạnh ý, kiêu ngạo khí diễm một chút tắt quá nữa. Thẩm Du cũng không lại để ý nàng, vẻ mặt bình tĩnh, xoay người nhanh chóng rời đi. Buổi sáng đều là dự thi. Ai tiên khảo xong liền có thể rời đi, lúc này nàng được thừa dịp Bạch Mộ Vũ chưa phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lưu lưu. Bất quá vừa mới đánh một cái tát kia, quả thật rất hả giận, Thẩm Du tránh ra một đoạn đường, cũng không nhịn được giơ lên khóe miệng cười trộm. Thẩm Du vừa đi, Bạch Mộ Vũ mới hậu tri hậu giác phát hiện mình lại bị Thẩm Du dọa sững, còn không dám phát tác. Lập tức buồn bực được thiếu chút nữa tại chỗ tự bạo. Động lòng người đi đều đi. Nàng hiện tại nghĩ gì cũng không đối tượng, chỉ có thể ngồi ở trên bậc thang tiếp tục buồn bực, nghĩ thầm lần sau gặp được Thẩm Du, nhất định phải đem này tiểu tiện nhân cho tay xé. Mấy cái bạn bè gặp Bạch Mộ Vũ biểu tình không nhanh, cho rằng nàng khảo thất bại, vội vàng tới an ủi, lại nhân cơ hội cùng nhau quở trách Thẩm Du. Bạch Mộ Vũ người này vốn là hảo mặt mũi, bị Thẩm Du phiến bàn tay việc này, nàng lại không nghĩ theo vài người nói, ngại dọa người, liền chỉ có thể chính mình nghẹn. Đem bộ mặt đều nghẹn tử. Vài người thấy nàng rầu rĩ không vui, cũng liền không nhắc lại Thẩm Du, ngược lại nhắc tới khác đề tài. Trong đó có cái nữ hài là trong ban văn ngu ủy viên, chợt nhớ tới chuyện này, liền nói với Bạch Mộ Vũ, đúng rồi, các ngươi cái kia tiết mục định xuống sao? Ta muốn đem lớp chúng ta tiết mục danh sách nộp lên đi, không thể lại kéo, mắt thấy kỷ niệm ngày thành lập trường nhanh đến, còn có vài lần diễn tập đâu. Bạch Mộ Vũ gật đầu nói, liền lần trước nói với ngươi cái kia vũ đạo, Lâm Linh không tham gia, liền 7 người. Đối phương gật gật đầu, đi, ta hôm nay liền nộp lên đi. Chờ chờ, Bạch Mộ Vũ nhìn nàng, nheo lại mắt nói ra, ta lại báo một cái tiết mục. Đại gia vừa nghe, đều tốt đặc sắc nhìn nàng, ngươi còn nghĩ biểu diễn cái gì? Bạch Mộ Vũ cười lạnh nói, không phải ta, ta là thay Thẩm Du báo danh, liền nàng một người. Văn Ngu ủy viên giật mình, như vậy không tốt sao, nếu đây là Bạch Mộ Vũ mới đùa dai, vậy thì thật quá đáng. Chung quy tại họ trong ấn tượng, Thẩm Du hướng nội nhát gan, dáng người lại khỏe mạnh, nhường nàng một người lên đài biểu diễn, quả thực chính là tối ác ý công kích. Bạch Mộ Vũ trong lòng còn băn khoăn vừa mới cái kia bàn tay, Thẩm Du kia một chút ném được dứt khoát lưu loát, lại cũng đem nàng trong lòng thù mới hận cũ toàn bộ bỏ ra đến, cùng kia một bàn tay so sánh, bất cứ nào trả thù đều không tính quá phận. Nghĩ như vậy, Bạch Mộ Vũ liền nghiến răng nghiến lợi nói, liền đem tên Thẩm Du viết lên, phía trước hai lần diễn tập cũng không muốn thông tri nàng, các ngươi yên tâm, có hậu quả gì không, ta đến gánh vác chính là. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng đều cảm thấy Bạch Mộ Vũ lần này là thật sự quá phận, lại cũng không ai dám phản bác, dù sao đến lúc đó thật sự gặp chuyện không may, cũng có Bạch Mộ Vũ mang, không liên quan các nàng. Văn Ngu ủy viên không yên tâm hỏi, kia. Vậy ngươi muốn cho nàng báo cái gì tiết mục? Bạch Mộ Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, ca hát. Không được. Vạn nhất nàng thật hội ca hát làm sao được? Liền khiêu vũ đi, nàng nói. Nhưng một cái độ cao cận thị to con lên đài đi khiêu vũ, ngẫm lại đều cảm thấy cảm giác. Mọi người. Trước thời gian trở về Thẩm Du, tự nhiên không biết trận này cùng nàng có liên quan đại âm mưu. Thẩm Du lựa chọn đi phiến Bạch Mộ Vũ cái tác. Lúc ấy quả thật hả giận, được sau đó vẫn có chút nghĩ mà sợ, chung quy Bạch Mộ Vũ người đông thế mạnh, về sau không thông báo như thế nào trả thù nàng. Sau hai ngày, đến trường thì Thẩm Du đều là đánh 200% tinh thần, để ngừa Bạch Mộ Vũ tìm cơ hội khó xử nàng. Nhưng kỳ quái là, liên tiếp hai ngày, Bạch Mộ Vũ đều không có bất cứ nào động tác, thậm chí ngay cả xem đều lười xem nàng. Đến ngày thứ ba, Bạch Mộ Vũ xin phép đi quay phim. Dứt khoát ngay cả bóng người đều không thấy. Thẩm Du trong lòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là mừng rỡ thanh tĩnh, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nàng gặp gọi phá gọi là được. Rất nhanh, Thẩm Du lực chú ý liền bị những chuyện khác hấp dẫn đi. Cũng không thể nói là những chuyện khác, chính là nàng xà tinh kia bệnh ca ca Thẩm Tiêu sự. Vài ngày rỗi chú ý, người này lại đi trang giải trí đầu đề. Đương Hồng Minh tinh điện ảnh Bạch Mộ Tình cùng mổ thần bí nam tử đi dạo phố, toàn bộ hành trình nắm tay, hư hư thực thực tình cảm sáng tỏ. Thẩm Du một bên cắn táo một bên đọc xong đoạn văn này, liền đi mở ra ảnh chụp chụp ảnh góc độ thực xảo quyệt, liên tiếp mấy tấm đều có thể thấy rõ ràng Bạch Mộ Tình bộ dáng, nhưng thần bí nam tử lại luôn luôn bóng dáng hoặc là gò má, khiến cho người thấy không rõ hắn diện mạo. Người khác có lẽ đoán không ra là ai, Thẩm Du lại là một chút liền nhận ra. Kia thân cao, kia vai rộng, kia eo thon, kia nghịch thiên đùi trưởng. Không phải nàng xà tinh kia bệnh ca ca còn có thể là ai. Lúc này vừa ăn xong cơm chiều, Thẩm Du không dám lập tức trở về phòng, bởi vì dựa theo dĩ vãng kịch bản, xà tinh bệnh tổng muốn làm một hạ yêu, không phải uy nàng ăn trái cây, chính là sai sử nàng làm việc. Kỳ thật từ lúc nàng đau bụng kinh về sau, Thẩm Tiêu liền không thế nào làm. Nhưng nàng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cơm nước xong liền lấy cái táo, ngoan ngoãn ngồi trên sofa bên cạnh cắn bên cạnh chơi di động, thuận tiện chờ xà tinh bệnh phát tác. Kết quả là bị nàng soát đến này thì hót xớt. Lấy Bạch Mộ Tình trước mắt già vị, tình cảm sáng tỏ quả thật có thể đi hót xớt. Thẩm Du dương mắt nhìn về phía bên cạnh ghế salon trên Thẩm Tiêu, hắn chính toàn thân thả lỏng ngồi bệt xuống trên sofa, một đôi chân dài thói quen tính đặt tại trên bàn trà. Hai mắt nheo lại, một tay cầm mảnh vải đang tại bắt lỗ tai. Soái người chính là như vậy không thể nói lý, bắt lỗ tai hình ảnh đều giống như là tại chụp tảng lớn, đáng tiếc là cái xà tinh bệnh. Thẩm Du nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ca, trên mạng nói, ngươi theo Bạch Mộ Tình đang nói yêu đương. Thẩm Tiêu nửa trương mở mắt tà nàng một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, miết mảnh vải tiếp tục bắt a bắt. Thẩm Du. Gần như phút sau, nàng lại bất tử tâm hỏi, là thật sao? Thẩm Tiêu lại mở mắt ra xem nàng, cười lạnh một tiếng, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thẩm Du trăm trảo gãi tâm, ta muốn biết. Thẩm Tiêu nhướng mày, không để ý tới lời của nàng, mà là điều chỉnh hạ dáng ngồi, làm cho chính mình thân thể ngồi thẳng, sau đó vỗ vỗ bên cạnh vị trí nói với Thẩm Du, lại đây. Thẩm Du nháy mắt mở ra phòng ngự hình thức, làm cái gì? Thẩm Tiêu nhíu mày, giọng điệu tăng thêm vài phần, lại đây. Thẩm Du không dám tiếp tục giãy giụa, đứng dậy đem trong tay ăn thừa táo tâm cùng di động cùng nhau phóng tới trên bàn trà, sau đó đi đến bên người hắn ngồi xuống. Ai ngờ Thẩm Tiêu cũng không vừa lòng của nàng tư thế, lại chỉ huy nói, nằm xuống, trước thả này. Thẩm Du, cứu mạng a, này xà tinh bệnh lại nhường của nàng trước đi gối bắp đùi của hắn. Đây là muốn làm cái gì? Thấy nàng không phản ứng, Thẩm Tiêu lại thúc giục, nhanh lên. Thẩm Du lúc này mới cương ngạnh thân thể nằm xuống đi, đem đầu gối đến trên đùi hắn, sau đó giả trang chính mình là cái không có linh hồn pho tượng. Kỳ thật nội tâm lạnh run, xà tinh bệnh rốt cục muốn lấy đầu của nàng khai đao sao? Sau đó đợi một hồi, nàng không đợi được dao, mà là chờ đến một căn mảnh vải. Mẹ, này xà tinh bệnh lại cầm mảnh vải bắt đầu giúp nàng bắt lỗ tai. Thẩm Du nội tâm là cự tuyệt, nàng giống như có mấy ngày không bắt qua lỗ tai, nếu như bị lấy ra một đại đống trái tai, về sau nàng đều không có mặt mũi gặp người. Cứ việc nội tâm của nàng điên cuồng thổ tào, nhưng ở mặt ngoài vẫn là im lặng nhu thuận, mặc hắn lấy mảnh vải gãi lỗ tai của nàng. Nàng dám lộn xộn sao? Nếu là chọc xà tinh bệnh sinh khí, hắn một chút đem nàng chọc tai điếc làm sao được? Thẩm Tiêu tính tình không tốt, thoạt nhìn cũng không có cái gì tính nhẫn nại, nhưng động tác trên tay lại ngoài ý muốn ôn nhu, mềm mại mảnh vải tại trong lỗ tai một quyển, nhưng nàng thoải mái được nheo lại mắt. Lý Thúc trải qua phòng khách, nhìn đến tình hình này, cũng không nhịn được thả khinh cước bộ, sợ quấy rầy đến huynh muội bọn họ. Lúc này, Thẩm Tiêu thả một bên di động bỗng nhiên vang lên, hắn dương mắt nhìn nhìn, không để ý đến, tiếp tục chuyên chú giúp nàng bắt lỗ tai. Điện thoại lại rất cố chấp vang, hắn xách một tiếng, dừng lại động tác, khom lưng mở ra nút trò chuyện, lại ấn dương giọng. Bạch Mộ Tình thanh âm ngọt ngào theo trong điện thoại truyền đến, Thẩm Tổng. Ân, Thẩm Tiêu hưng trí không cao lên tiếng, lại vỗ vỗ Thẩm Du vai, ý bảo nàng đổi bên kia lỗ tai. Thẩm Du nghe lời chuyển cái thân, nhưng lực chú ý tất cả trên điện thoại. Bạch Mộ Tình nói, Thẩm Tổng buổi tối có không ra ngoài chơi sao? Chúng ta đi ca hát. Thẩm Tiêu không cần suy nghĩ cự tuyệt nói, không rảnh. Bạch Mộ Tình nhẹ nhàng cười nói, bận rộn cái gì đâu. Thẩm Tiêu nói, cho ta muội bắt lỗ tai. Bạch Mộ Tình. Thẩm Du. Giống như Thẩm Du chuyển cái phương hướng làm cho hắn thực không thuận tay, Thẩm Tiêu lại cúi đầu để sát vào vài phần, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng mở ra của nàng trắc mặt thượng. Nhưng nàng có một tia không được tự nhiên, các ngươi huynh muội tình cảm thật tốt. Bạch Mộ Tình nói, ta đây đi chơi, chủ nhật tuần sau kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi cũng đừng quên. Thẩm Tiêu không nhịn được nói, biết. Nói xong cũng không theo Bạch Mộ Tình nói lời từ biệt, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Du kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi hắn, ngươi muốn tham gia trường học của chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường. Thẩm Tiêu đem nàng trước ấn hồi trên đùi, nói, chuyện không liên quan đến ngươi. Thẩm Du. Đợi một hồi, Thẩm Du nhịn không được nhỏ giọng hỏi, được chưa? Thẩm Tiêu hừ lạnh, gấp cái gì, của ngươi trong lỗ tai là bãi rác sao? Như vậy dơ bẩn. Thẩm Du. Thẩm Du nguyên bản đối kỷ niệm ngày thành lập trường không nhiều lắm cảm tưởng, chỉ biết là hôm đó tại hội trường có văn nghệ hội diễn xem, bọn họ ban Bạch Mộ Vũ còn có cái vũ đạo tiết mục, nhưng lấy nàng loại này chuyên nghiệp nhân sĩ ánh mắt đến xem. Loại này cấp bậc vũ đạo biểu diễn, khẳng định không có kháng đầu. Hiện tại biết Thẩm Tiêu muốn bồi Bạch Mộ Tình tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, nàng cũng liền theo chú ý tới đến, phát hiện nguyên lai cách kỷ niệm ngày thành lập trường cũng chỉ không đến một tuần thời gian, trường học rất nhiều địa phương cũng bắt đầu đang làm chuẩn bị công tác. Thứ năm ngày đó tan học, thu thập xong gì đó chuẩn bị rời đi Thẩm Du, bị Văn Ngu ủy viên gọi lại, đối phương ấp úng nửa ngày, mới nói, chiều nay là tiệc tối một lần cuối cùng diễn tập thời gian, ngươi nhất định phải đi tham gia. Để tỏ lòng chính mình nói lời chân thật tính, Văn Ngu ủy viên đem đã muốn an bày xong hoàn chỉnh tờ chương trình cho nàng xem. Thẩm Du bị nàng nói được không hiểu ra sao, lại cúi đầu xem một chút tờ chương trình, nói, ta tham gia diễn tập, vì cái gì? Đối phương khó xử nói, ngươi nơi này không phải có cái múa đơn đạo tiết mục sao? Hai lần trước ngươi đều không đi, lần này lại không đi. Muốn đi theo đạo diễn nói, múa đơn đạo, Thẩm Du hoàn toàn không thể lý giải lời của nàng, việc này vì cái gì ta không biết. Văn Ngu ủy viên ánh mắt lóe ra, nhìn trái nhìn phải, nói, trước không phải ngươi báo danh sao? Tiết mục danh sách đều nộp lên đi rất lâu, chẳng lẽ ngươi không biết? Nàng biết. Nàng biết cái quỷ. Thẩm Du nheo lại mắt xem nàng, thẳng đem đối phương nhìn xem chột dạ cúi đầu, nàng mới cười lạnh nói, có phải hay không Bạch Mộ Vũ giúp ta báo danh? Này thoạt nhìn rõ rệt chính là cái âm mưu. Mà nàng là cuối cùng một cái biết đến. Đối phương không đáp lại, nhưng vẻ mặt đã muốn thuyết minh hết thảy. Thẩm Du trong lòng rất là căm tức, hỏi, tiết mục này có thể hủy bỏ sao? Cô bé kia ngẩng đầu nhìn xem nàng, do dự nói, có chút phiền toái, nhưng... nhưng cũng lấy đi nói một chút coi. Thẩm Du nghĩ nghĩ, siết chặt nắm tay nói, tính, không cần đi nói, ta chiều nay sẽ đi diễn tập. Cái này, đến phiên Văn Ngu ủy viên ngây dại.